nhưng có người khác. Lúc này cậu ta không có ý định buông tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net